Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 798. Ang ma cái này giả thả có chút dài, hắn biến mất dòng dã 4 tháng, một lần cuối cùng có người thấy hắn, là ở que tha lơ oanh tiếng nói ao nước, hắn tựa hồ mang hắn người yêu cửa đi gặp mình cha nuôi và tỷ tỷ. Sau đó sẽ không biết tung tích, có tin đồn gọi mấy ngày nay hắn và hắn người yêu cửa từng hiện thân tại Eldria Thaler sân đấu, xem gần đây lưu hành nhất ba đối với ba cuộc thi thể thao thi đấu. Eldria Thaler là gần phân nửa năm mới đúng bên ngoài cởi mở. Ở chỗ này trước mọi người vẫn không biết, nguyên lai chỗ tòa này trong phế tích cất giấu một tòa huy hoàng cổ đại đô thị. Ngay cả cuộc sống ở trong tòa thành thị này ám dạ tinh linh xa ở núi Hy Gian thân thích. Những cái kia chủ yếu ám dạ tinh linh cũng không biết một điểm này. Nguyên lai cái gọi là phế tích vẫn luôn là sinh hoạt ở bên trong ám dạ tinh linh thi triển biện pháp che mắt, để cho người ngoài không phát hiện được bọn họ tồn tại. Nhưng theo tiên tri trở về, tòa thành thị này rốt cuộc giải trừ ảo thuật, bắt đầu hiện thân trước người. Vừa mới bắt đầu mọi người suy đoán tiên tri phải chăng cùng Eldria Thaler tồn tại cái ải gì liên, cho đến đi tới tòa thành thị này, thấy phố lớn hẻm nhỏ lên cây đứng thẳng tiên tri thánh xem, mới biết thật có chuyện như vậy. Cùng mở cửa cùng chung tiến hành, không riêng gì mua bán, còn có dần dần thịnh hành toàn Kalimdor sân đấu thi đấu chuyện. Người đứng ra tổ chức lấy vô cùng phong phú tiền thưởng, mời bất kỳ có lòng tin lấy được vòng nguyệt quế dũng sĩ giác đấu tới đây tham gia thi đấu. Có bởi vì tiền thưởng tới, cũng có khát vọng đăng luận bàn giác kỹ bên trong rèn luyện tự thân chiến sĩ. Còn có trước đây một mực ở cây có gai cốc sân đấu, hoặc là hơn là đất tinh nơi cử hành khác cuộc thi thể thao thi đấu chuyện bên trong lũ chiến lũ thắng thành danh dũng sĩ giác đấu chen chúc tới, hàng năm lấy sân đấu thi đấu chuyện mưu lợi địa tinh cửa đối với lần này bất mãn nghiêm trọng. Cái này thi đấu chuyện không chỉ tránh quy, tiền thưởng còn so bọn họ nhiều hơn mấy chục trên trăm lần. Dưới cờ phần lớn dũng sĩ giác đấu cũng khác đầu minh chủ. Cái này bảo hắn cửa làm sao còn kiếm tiền, nhưng bọn họ không có biện pháp. Bởi vì không người chọc nổi Eldria Thaler, chọc nổi tiên tri người theo đuổi cửa. Mấy tháng bên trong, Eldria Thaler dòng người như dệt cười, Durotlan người thú cùng cự ma, Mạc Cao Lôi người đầu trâu, núi Hy Gian ám dạ tinh linh, thậm chí còn có cuộc sống ở bụi trần ao đầm loài người, cùng với rất xa thế giới người phương những thứ khác chủng tộc, cũng tới đây học hỏi đại danh đỉnh đỉnh, tay ếch chi trùy cuộc thi thể thao thi đấu, quỷ biết bên trong ám dạ tinh linh, tại sao sẽ tiếp tục dùng tay ếch chi trùy danh tự này. Cái này rõ ràng là người ngoài cho nó đặt ngoại hiệu, cũng không phải là cái gì nghĩa tốt từ, nhưng người ta mình cũng không thèm để ý, người khác còn có thể nói cái gì đâu. Ai cũng muốn thấy trong truyền thuyết cổ đại tầng trên tinh linh đô thị phong thái. Ai cũng muốn xem. Chỗ tòa này trong truyền thuyết, tiên tri đùa bỡn lịch sử, chứng cớ rõ ràng một trong. Rốt cuộc có như thế nào chỗ thần kỳ? Sự thật chứng minh, các khán giả không có tới sai. Tòa thành thị này không chỉ có nguy nga, có hưởng vô tận thức ăn ngon rượu ngon. Cuộc thi thể thao thi đấu chuyện lại là xinh đẹp làm cho người khác kinh ngạc. Đến từ thế giới các nơi tham gia thi đấu đội ngũ, ở chỗ này cạnh tranh thanh minh cùng tiền thưởng, có người thành công, có người thất bại, mà gần đây nhất đầu ngọn gió đang thịnh một chi đội ngũ, không thể nghi ngờ chính là người thú tát mãn thầy tế Riga đất đai cơn giận dưới quyền đội ngũ. Một người đến từ Queerthaler phái nữ huyết tinh linh bí mật đi người. Một người đến từ núi Hy Gian ám dạ tinh linh Druid, cùng với một người mất đi trí nhớ loài người chiến sĩ. Hợp thành chi này chiến lược phi phàm ba người đội ngũ. bọn họ đã thắng liên tiếp 32 chàng. Không lâu sau liền đem trực diện đến từ cây có gai cốc sân đấu uy tín lâu năm mạnh đổi. Cạnh tranh sau cùng hạng nhất, tài ếch chi trùy sân đấu phòng khách quý bên trong. Ang Nga liền ngồi ở trên ghế salon, xem chừng phía dưới chiến đấu. Ở hắn bên người, còn ngồi Salatat và nhờ nhét Đức Lâm Thân Vương. Người thú tát mãn thầy tế Riga đất đai cơn giận và hắn hai người, nô lệ. Miếng ngói lị lạp tát cổ na và vải la ngươi ra gấu. Thì cung kính đứng ở phía sau. Trong sân đấu, một chàng chỉ ở nóng chàng một người thi đấu đã tiến hành được liền ở giữa. Chỉ mặc đeo có hạn đồ phòng vệ Varian Orion, đang tay cầm hai cây một tay kiếm, hướng một người cao lớn cường tráng người thú phát động tấn công. Từng chiêu từng thức gian uy lực 10 phần nhưng cũng không phải là linh xảo. Cảnh đẹp ý vui cực kỳ, hắn còn không phải là âm hồn cho sói lạc mâu thập. Vậy còn không có được ngày sau đem kèm theo mình cả đời thượng cổ thần khí Sarameni. Varian là thật bất phàm, làm Varian tìm đúng địch nhân sơ hở, từ không thể tưởng tượng nổi góc độ đánh rơi đối phương vũ khí. Khiến cho đối phương đầu hàng lúc, Ang không khỏi cảm khái nói. Salagat khá cảm thấy hứng thú nhìn hắn một mắt. Đây là một cái đánh giá rất cao. Nếu như cái này đánh giá xuất từ đã từng là Ang ma miệng, có thể sẽ không làm Salatat cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng hôm nay Ang ma không cùng. Hắn đã sớm ở vũ trụ cuối chinh chiến nhiều năm, chứng kiến qua vô số vượt xa truyền kỳ đẳng cấp, thậm chí đột phá người phàm cực hạn vĩ đại chiến sĩ anh dũng cùng hy sinh. Theo lý mà nói, hắn vốn không nên là chính là Azeroth người phàm chiến sĩ sở kinh thán mới đúng. Ang ma nhìn thấu Salatat nghi ngờ, giải thích, ta quả thật gặp qua rất nhiều vô cùng chiến sĩ cường đại. Nhưng rất ít có người như Varian vậy, có như ấy thuần túy chiến sĩ bản chất. Ở ta xem ra, hắn tương lai cơ hồ không thể giới hạn, người tựa hồ cũng đúng người khác làm ra qua giống nhau. Đánh giá, Salatan nói, Ang ma gật đầu một cái. Đúng vậy, còn có Broxiga sau phang. Đáng tiếc hắn đã lâu năm, lại trải qua gặp trắc trở. Không nên lại để cho hắn gánh vác qua tải nặng nề chức trách. Riga đám người ở phía sau nghe hai người nói chuyện, trong bụng có chút nhớ tìm. Khá vậy không chen lời vào. Lịch sử đã xảy ra thiên chuyển. Elria Thaler không còn là tay ếch chi trùy. Nếu không có thúc đẩy, vốn nên ở mình sáng lập quyết cuộc thi thể thao thi đấu chuyện vậy sẽ theo không còn tồn tại lịch. Sử xe triệt cùng chung biến mất, mà vốn nên đang trốn ra thu dụng nơi sau trở thành dũng sĩ giác đấu. Cuối cùng kiếm tiền là mình chuộc thân, còn trở thành chủ nô lệ dẫn đội tham dự thi đấu chuyện Riga đất đai cơn giận. Cũng ở đây ban đầu đổi đi theo gia làn Tây Độ, huống chi, theo que Thaler khôi phục, trật tự xây lại, cũng để cho miếng ngói lị kéo không có bị bán được nô lệ con buôn trong tay. Vải la ngươi ra gấu liền càng không cần phải nói. Ang ma bày mưu đặt kế Eldria Thaler nhờ nhét Đức Lâm Thân Vương làm một cái như vậy cuộc thi thể. Thao thi đấu chuyện hấp dẫn đến từ thế giới các nơi chiến sĩ cùng dũng sĩ giác đấu. Còn tìm tới Riga các người giúp mình diễn một tuồng kịch. Thật ra thì nói cho cùng, chính là vì Varian Orion, hoặc là nói là vì bị hắn làm phép chia ra Varian Orion chiến sĩ nhân cách. Hạ một người ra sân, là một người địa tinh, vóc người thấp nhỏ và nhanh nhẹn thân pháp quả thật cho Varian tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng kết quả như cũ, dứt khoát một kiếm để cho địa tinh thi thể chia lìa. Varian thành công sát nhập vào trận chung kết, thủ hạ ta bên trong. Sợ rằng cho dù là ở vạn tái trong năm tháng đem tu luyện vũ kỹ đến mức tận cùng chiến sĩ. Vậy không địch lại hắn. Nhờ nhét Đức Lâm Thân Vương cảm khái nói. Chúng ta sẽ dựa theo ngài yêu cầu. Thật tốt rèn luyện hắn. Ừ. vốn là trong lịch sử người Hán sinh quỹ tích. Ta đã nói cho các ngươi, không cần phải hết thảy như trước. Trước mắt đổi tính quá nhiều, vậy không làm được hết thảy như trước. Chỉ cần để cho hắn trở thành so lạc mâu thập, còn muốn lạc mâu thập chiến sĩ mạnh mẽ là đủ rồi. Nhất định phải tìm tới toàn Azeroth địch nhân cường đại nhất rèn luyện hắn. Cũng cho hắn an bài nhất là khám khá đời người. Angma vừa nói một bên đứng dậy rời chỗ ngồi. Cùng Salatat cùng chung hướng phòng khách quý cửa đi tới. Hắn nhưng mà rất thèm ăn Varian Orion người này. Không người so hắn càng muốn đem chiêu nhập dưới quyền. Hắn đã từng chỉ cầm miếng ngói vương làm toàn Azeroth chiến sĩ cường đại nhất một trong. Cùng sau Fang huynh đệ, Grum Helsergrim và những thứ khác trên đời mấy vị chiến sĩ cũng giá tề khô cường giả đứng đầu. Nhưng hôm nay hắn cái nhìn xảy ra thay đổi. Chiến sĩ không dựa vào bổn nguyên lực lượng cái voi năng lượng. Chỉ dựa vào sắt thép giống vậy ý chí cùng cường hãn kháng địch. So với những thứ khác vận dụng bổn nguyên lực lượng nghề. Cố nhiên tiến bộ thần tốc, có thể hạn mức tối đa không thể nghi ngờ thiên nhiên liền thấp một lớn đoạn. Đã qua không lãnh hội được một điểm này, là bởi vì là ở Azeroth mảnh đất này lên, bởi vì tuổi thọ đợi một chút điều kiện chế ước, tất cả nghề giữa chênh lệch cũng không có rõ ràng như vậy. Dẫu sao công chúng biết được nhất lớn tuổi hình người sinh vật, cũng bất quá là sống hơn 10.000 năm ám dạ tinh linh. 10.000 năm, có thể xa xa không đủ kéo ra chênh lệch, nhưng vũ trụ cuối không cùng. Nơi đó thời gian tốc độ chảy là vật chất vũ trụ rất nhiều lần. Cầm gần như bất tử quang đúc Delani Zerka, bọn họ có vũ trụ hiếm thấy thiên phú. Có thể cho dù lại dị bẩm thiên phú chiến sĩ, chung cả đời vậy rất khó đột phá truyền kỳ lĩnh vực hạn mức tối đa. Ở Iground lên, chiến sĩ cơ hồ không có đất đặt chân, chỉ là khổng lồ thánh quang quân đoàn quân đội trụ cột nhất tạo thành bộ phận. Mà cùng thời gian hạ, những nghề nghiệp khác, ví dụ như pháp sư, mục sư, thánh kỵ sĩ, đã sớm bởi vì đối với bổn nguyên lực lượng hiểu càng sâu. Mà có xuất thần nhập hóa thực lực. Nói cách khác, Azeroth chiến sĩ hạn mức tối đa trên căn bản cũng đã đại biểu toàn bộ vũ trụ tất cả bình thường trên ý nghĩa hình người chủng tộc. Chiến sĩ hạn mức tối đa, cái này đã đủ để chứng minh vấn đề. Cho tới nay, chỉ ít theo Angma biết, còn từ không người nào có thể đột phá cái này một cực hạn. Hắn từng liền vấn đề này cùng thánh quang chi mẫu Sera tiến hành qua đi sâu vào nói chuyện lâu. Cho ra một cái không tính là kết luận. Có lẽ vật chất vũ trụ chúng sinh là không người nào có thể không bằng vào bổn nguyên lực lượng vượt qua nhân loại cực hạn. Phát sinh ở vô số thiên phú siêu phàm chiến sĩ trên người sự việc. Chính là nhất hoạt bát ví dụ. Hắn hy vọng Azeroth cái này mấy tên chiến sĩ có thể. Nhưng sau Fang huynh đệ quá mức lâu năm, Grum Helsergrim lại quá mức cực đoan, tính tới tính lui, cũng chỉ có miếng ngói vương là có hy vọng nhất một cái. Ăn hối với miếng ngói vương, không, phải nói, toàn vũ trụ cũng đối với hắn ký thác kỳ vọng rất lớn. Mặc dù chính hắn không biết chuyện này, theo lý mà nói, hắn vốn nên cầm miếng ngói vương mang tới vũ trụ cuối thật tốt rèn luyện một phen. Nhưng tới một cái gần đây chiến sự khẩn trương, Iground nguy hiểm trùng trùng, thật cầm miếng ngói vương dẫn đi sợ rằng chiếu cố không tốt. Thứ hai đâu, cũng không thể không để ý tới người ta ý nguyện cá nhân, cưỡng ép cầm người ta và bảo bối tử chia rẽ không phải là nói thật, giống như cưỡng ép cầm người ta tháo thành hai người cách còn ném tới nơi này chịu khổ thì không phải là không để ý tới người ta ý. Ngực cá nhân liền tựa như, nói tóm lại, cầm miếng ngói vương ném tới nơi này, mời thời gian thủ vọng người các thành viên cùng mình người theo đuổi cực kỳ, chiếu cố. Là một vừa đỡ lo lại hoàn mỹ lựa chọn, ngài, phải rời đi sao?